Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tư vừa dứt lời, tôi không khỏi rùng mình một cái. Chúng tôi đều là những cô gái mới 18, 19 tuổi, dù biết có ma quỷ đang muốn hại người, phản ứng đầu tiên trong đầu vẫn là tìm cách trốn đi tự bảo vệ mình. Nhưng Tư Tư lại là người đầu tiên nói đến chuyện G, Y, E, C người. San San đúng là có nhiều điểm đáng nghi, nhưng chưa thể khẳng định hoàn toàn. Nếu G, Y, E, C nhầm thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Đây là chuyện có thể phải vào tù. Quả nhiên, sau khi Tư Tư nói xong, không ai trả lời cô ấy. Ngược lại, San San tức đến mức xắn tay áo, nhảy dựng lên, chỉ tay vào mũi mình. Ý cô là gì? Muốn G, Y, E, C tôi à? Được thôi. Cô làm đi, tôi biết mà. Cô đã ghim tôi từ lâu rồi đúng không? Tôi, cô và nhị nha đều là nhảy chính, nhưng thành tích của tôi luôn tốt hơn hai người. Nếu cuối cùng thành lập nhóm, vào chung kết chắc chắn sẽ là tôi. Cô chỉ muốn nhân cơ hội này để loại bỏ tôi thôi. Đến nước này rồi, các cậu có thể ngừng cãi nhau được không? Tiểu Lục kéo tay San San, cố gắng xoa dịu, còn vài phút nữa thôi. Mọi người hãy bình tĩnh lại. Tôi vừa nhắn riêng với Kiều Môn Chủ. Cô ấy nói, ngay cả khi người bị nghi là tiểu quỷ CS, SD, cũng không ảnh hưởng đến tiểu quỷ. Ngược lại, má, u tươi còn có thể kích thích bản tính hung ác của nó hơn nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tách ra trốn. Chờ đến sáng mai, cô ấy nói sẽ cân nhắc đến giúp chúng ta. Chưa nói hết câu, San San đã giằng mạnh tay ra khỏi Tiểu Lục. CS, Ethel, tay cậu làm sao vậy? Sao lại nhiều mồ hôi thế? Tiểu Ngũ thu mình lại, lùi thêm hai bước, tiểu quỷ mang theo thủy khí. Tiểu Lục tức giận dậm chân. Tiểu Ngũ, cậu lại nghi ngờ tôi nữa. Tôi đã làm gì đắc tội cậu à? Cậu cứ nói tôi có hơi nước. Kinh nguyệt là hơi nước, mồ hôi tay cũng là hơi nước. Thế còn cậu, khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đầu cậu đầy mồ hôi. Chúng tôi đều thấy, còn Tư Tư nữa, cậu ấy vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy khô. Chẳng phải cậu ấy cũng có hơi nước à? Các bạn đang đọc bản dịch của Tim Thế Giới Tiểu Thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra Tim còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Nếu theo cách nói của cậu, ai cũng có điểm đáng nghi. Cậu cứ tấn công hết người này đến người khác, chẳng phải là muốn câu giờ để chúng tôi không thể lập đội sao? Theo tôi, người đáng nghi nhất chính là cậu. Đừng cãi nhau nữa, Y Y đột nhiên hét lên, chỉ tay ra cửa sổ với vẻ kinh hoàng. Nhìn kìa, đó là gì? Cách chương